Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 851, Nhất Đại Khai Sơn Quái. Tác giả, Lão Tư Kích làm một cái trống lại dị thú tiến đầu người. Lý Thông phi thường rõ ràng này đó quái vật có bao nhiêu cường đại. Những cái đó kim đan kỳ dưới tu chân giả đối bọn họ trên cơ bản không có hiệu quả. Mặc dù là kim đan kỳ tu chân giả nhiều nhất cũng chính là vây khốn bọn họ không đến nửa giây mà thôi. Muốn tạo thành thương tổn ít nhất đến là nguyên anh kỳ trở lên. Hơn nữa nguyên anh kỳ cũng nhiều nhất chính là một cái bị thương ngoài ra. Liền cùng cầm kim đâm người bàn chân giống nhau. Tuy rằng rất đau, nhưng là tuyệt đối sẽ không chết người. Hơn nữa loại này dị thú khôi phục lực tới nói loại này tiểu miệng vết thương nếu không phải liên. Tục tính, như vậy loại này miệng vết thương chỉ sợ liền tính là ở trong chiến đấu cũng sẽ khôi phục. Nhưng mà này đều không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất vẫn là chỉ có hóa thân kỳ cao thủ mới có thể thương đến chúng nó. Đây là cái gì khái niệm? Đây là nói trừ phi là chúng nó chân chính mình bị nhốt chết. Nếu không trên cơ bản bọn họ đều có thể đào tẩu. Lý Thông cũng minh bạch điểm này. Bọn họ những người này nếu thật sự có như vậy năng lực, bọn họ khẳng định sẽ ở lúc này đi chu sát này đó dị thú. Hiện tại ngươi minh bạch chưa? Muốn đối này tạo thành vết thương chí mạng, chỉ có hợp thể kỳ cao thủ. Nói cách khác chỉ có tinh quái bên trong mới có hai cái. Các ngươi này đó hóa thần kỳ cao thủ đều chỉ có thể đánh phụ trợ. Hơn nữa này vẫn là đến là các ngươi có thể hoàn toàn tránh đi cái này dị thú mang đến thương tổn. Tiền đề hạ, trừ phi các ngươi thật sự có năng lực có thể tránh đi. Nếu không các ngươi không có gì biện pháp đi ngăn cản nó. Hơn nữa các ngươi cũng không có gì biện pháp có thể đối này tạo thành thương tổn. Như vậy kết quả là cái gì? Cuối cùng sở hữu tu chân giả cần thiết cùng đối phương đua một cái đồng. Quy vu tận, ta liền hỏi ngươi đi. Tử tiêu chân nhân, có lẽ chính ngươi có như vậy giác ngộ. Ngươi có thể cam đoan tất cả mọi người có thể cùng ngươi giống nhau. Đều có này bộ dáng này giác ngộ, đừng nghĩ nhiều. Loại này thời điểm không cần cưỡng bách người khác. Hơn nữa ngươi cũng biết. Nếu bọn họ thật sự như vậy liều chết. Nếu tất cả mọi người đều là như thế này liều chết. Như vậy ai đã chịu quá chiếu cố lại có cái gì khác nhau đâu? Thiên đạo sẽ an bài bọn họ cùng này đó. Dị thú chết đấu, ngươi hiện tại còn cảm thấy lúc này còn không công bằng. Lý Thông làm một cái tác giả, đương nhiên minh bạch này đó vai trình ý nghĩa. Có thư là vì đem thời đại này khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn tăng lên. Có thư là vì quốc gia hưng thịnh. Có thư còn lại là vì đối kháng nào đó ma đầu. Có chút thậm chí là đem nào đó hệ thống cùng trong hiện thực mẫu dạng đồ vật nối tiếp. Đây là che giấu mục đích. Loại này mục đích là dùng ở cuối cùng một cái phân đoạn. Hơn nữa loại này phân đoạn vẫn là giấu ở cốt truyện bên trong. Đây mới là tác giả một loại ẩn tính mục đích. Hơn nữa loại này mục đích, những người khác là sẽ không biết. Quan trọng nhất chính là loại này mục đích trên cơ bản đều là từ vai chính đến mang động. Bộ dáng này kéo lên toàn bộ thế giới triển. Tuyệt đối không phải là cái gì chuyện nhỏ. Quân không thấy ở rất nhiều mở đầu. Vai chính nơi khu, một cái ba cấp đều là rất ít thấy đại tu sĩ. Chờ đến vai chính tới rồi ba cấp thời điểm trên cơ bản chính là đầy đất đi nhiều như cầu. Mấy trăm năm xử những cái đó trước kia trong truyền thuyết sẽ không xuất hiện ngoạn ý. Đều sẽ tiến tràng xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Hơn nữa loại này tồn tại còn không ngừng là vấn đề này. Càng là một loại đối với chung quanh hoàn cảnh thăng cấp. Nguyên bản vai chính quanh thân những cái đó cấp thấp cạn bã, liền sẽ bị vai chính mang theo đi lên trên cấp, mà những người này sẽ là vai chính yếu người theo đuổi. Tỉ như bọn họ thân thích, Lý Thông phi thường rõ ràng, những việc này là bởi vì vai chính đặc điểm tới quyết định. Tử tiêu chân nhân cau mày nhìn Lý Thông trong tay bản đồ. Thật sự như vậy nghiêm túc bằng không ta như vậy liều mạng làm cái gì? Lý Thông có chút buồn cười. Lúc này chính mình thật đúng là có điểm tự ngược. Bất quá thực rõ ràng. Chuyện này cũng không phải là hắn một người có thể chỉ lo thân mình. Nếu là làm dị thú triển đi xuống. Nhiều nhất bất quá 10 năm. cái này dị thú liền sẽ bạo đến nơi nơi đều là. Hơn nữa, lúc này này giúp dị thú nếu là mặc kệ nói. Toàn bộ dị thú đều sẽ tuôn ra cường đại tiến hóa năng lực. Ngươi cho rằng ta lớn như vậy bố cục là vì cái gì, bằng không ta vì cái gì muốn đưa cái này mục. Thân vương như vậy nhiều đồ vật. Liền bởi vì hắn đem nữ nhi giao cho ta, ngươi cho rằng ta giống cái loại này người, Lý Thông một bộ. Ta là chính nghĩa nhân sĩ, biểu tình nói. Không nghĩ tới còn không có nói xong. Tử Tiêu chân nhân liền chừng hắn một cái. Cái gì giống a? Căn bản là, ngươi nhìn xem hiện tại tân tân hữu vị. Cơ hồ tất cả đều là tiểu cô nương. Cát Thành còn chưa tính. Tiểu tử ngươi cư nhiên cũng tới này một bộ. Tử Tiêu chân nhân thật là có điểm không phục. Rốt cuộc kia Sở Tịch Lam cường đại chính là Lý Thông dị thú bồi dưỡng lên. Cái kia Bạch Hổ chính là nàng khuôn mẫu. Về sau chỉ cần thực lực của nàng có Bạch Hổ như vậy. Nàng chính là tu chân giới một thế hệ khai sơn quái. Mà cái này khai sơn quái chính là kế thừa Lý Thông bản lĩnh. Dưới loại tình huống này bọn họ liền tính là tưởng nói Lý Thông sằng bậy đều không thể. Bởi vì người này chính là như thế sằng bậy. Chính là như vậy hố cha. Hơn nữa người này hiện tại càng là ở bất đồng lĩnh vực đều có thành tựu. Nhưng mà chân chính giao cho người khác. Người nhìn xem là giao cho ai, tất cả đều là tiểu cô nương. Oan uổng a. Lý Thông giờ khóc giờ cười phe phẩy đầu. Một bộ ta so đậu Nga còn oan bộ dáng. Kia tiểu bộ dáng quả thực người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ. Bất quá Lý Thông nhưng thật ra có một chút không có phủ nhận. Hắn truyền thụ này đó kỹ xảo tất cả đều là giao cho tiểu cô nương. Vì cái gì muốn giao cho các nàng trước, chính là các nàng thường xuyên ở chính mình bên người. Hơn nữa chính mình còn có thể đủ cam đoan các nàng năng lực cùng thiên phú. Quan trọng nhất chính là các nàng nghe lời. Không phải xã sao nói nghe dạy dỗ gì đó. Mà là chân chính có thể làm được, có thể bảo mật. Đây mới là quan trọng nhất. Đối với Lý Thông mà nói, chiêu số lưu phái hắn nhiều đến là tùy tiện một quyển bên trong đồ vật đều có thể cho này giúp tu chân giả hưởng thụ vô cùng. Nhưng mà mấy thứ này hắn lại không nghĩ trước tiên để lộ ra đi. Trời biết thiên đạo có thể hay không đem kia vạn quỷ phiên chuyện phiền toái tính ở chính mình trên người. Nếu là dừng ở thiên đạo tu chân giả trong tay còn tính hảo. Một khi chân chính xuất hiện phiền toái, kia phỏng chừng chính là chính mình nôi. Lý Thông hiện tại sở dĩ vẫn luôn thật cẩn thận, chính là không nghĩ chính mình là một cái người xuyên việt tin tức cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Mặc kệ nói như thế nào, tin tức này đều là phi thường cơ mật. Hơn nữa tin tức này khẳng định là yêu cầu chính mình hảo hảo bảo mật. Những cái đó tiểu cô nương không xem như nhân tinh, cũng không biết đi nghĩ nhiều một chút sự tình. Cho nên các nàng khẳng định sẽ không đi tưởng càng sâu trình tự đồ vật. Cái này đã có thể so đơn thuần đi lộng một ít mặt khác đồ vật càng thêm phiền toái. Bởi vì từ nào đó trình độ đi lên nói, lúc này tiểu cô nương còn chưa tới tưởng loại chuyện này trình độ. Đối với bọn họ tới nói, có thể nghĩ đến Lý Thông nắm giữ rất nhiều bí mật cũng đã là rất lợi hại. Nếu muốn đến hắn không phải thế giới này người. Vậy không phải này đó thiếu nữ có thể nghĩ đến. Hơn nữa này đó chưa bao giờ xuất hiện quá này đó công pháp cùng bí tịch. Nếu là cho người khác, phỏng chừng người khác sẽ dò hỏi tới cùng. Mà cấp này đó tiểu cô nương, các nàng liền sẽ không hỏi như vậy nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.